dòng lệ đắng. mong con ngóng trông. Thời gian đã hỏi công, người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau không sầu. Em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu sâu. Xưa chức nữ chàng ngư từng đắng cay dại dầu, chờ ô thước bắc cầu. Còn anh tư xa làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mọi món đợi hồi âm thêm hoa đành lẽ bóng, nhớ thương ai ngập lòng. Mọi món đợi hồi âm thêm hoa đành lẽ bóng, nhớ thương ai ngập

đền. Ai nâng niu em, tay nào dìu em, lau dòng nước mắt khóc suốt đêm đến lạnh lùng. Rèm mi buồn khép kín, cha cho đời ngày vui, tình cha tròn trắng khuyết dấu cho đời bể dâu, tình chẳng phai màu. Trăng ơi trăng ơi, trăng ngày xưa sáng tỏ ân tình như hoa nở, cớ sao bây giờ anh nỡ phụ tình em bơ vơ giữa phố không đẹp. Em âm thầm vào đêm, ai nâng niu em, tay nào dìu em, lau dòng nước mắt khóc suốt đêm đen lạnh lùng. Rèm mi buồn khép kín, cha cho đời ngày vui, tình cha rèm mi buồn khép kín, trả cho đời ngày vui, tình cha. Tình yêu đầu em chưa

một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tìm trong mong thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sầu đầu ấy chết trong lòng dây nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn, tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn. Một lần vào thu là lần băng giá sâu tâm tư. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Sao anh muốn giết người anh yêu? Người yêu anh có tội tình gì đâu? Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngựa như xe tang mở lối, sung sướng gì theo kẻ không? Tại sao anh chẳng hiểu người yêu anh? Lòng anh ích kỷ nên nào anh hay? Mẹ cha tham sang gà bán, nợ xuyên xem như bài toán, phận làm con nàng phải phân. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi? Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ vui gì hay là anh khổ? Giờ anh đã hiểu nàng phải không? Còn thương anh có quên nàng cho sao? Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết, thì thôi anh đừng có bận. We'll be right back.

rồi tôi vẫn là người. Còn tôi đến mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa rồi tôi vẫn là của người. Vào lòng nhau.